mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 39, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, đám học sinh ở dưới cứ trầm trồ. Đám nữ sinh ao ước được đứng ở vị trí của nó. Tuệ Nhi và Thùy Linh ở góc cuối sân khấu tức nổ đom đóm mắt. Tuệ Nhi vứt bó hoa tươi trên tay xuống bỏ đi. Thùy Linh thấy vậy cũng chạy theo. Bùm, bùm, pháo hoa nở rộ trên nền trời đen. Pháo hoa nở từng đợt trông cực kỳ thích mắt. Pháo nở ra hình trái tim rất đẹp. Khúc cuối pháo nở ra hình hai trái tim đan xen vào nhau. Một trái tim để chữ thiên và một trái tim để chữ băng. Phía dưới còn có dòng chữ làm vợ anh nhé. Nó cảm động quá bất giác nước mắt của nó không cầm được mà rơi xuống. Một giọt nước mắt hạnh phúc. Tụi học sinh la hét ầm ĩ, hạ băng, em làm vợ anh nha. Hắn nói với một giọng ấm áp, đồng ý đi, đồng ý đi, đám học sinh hét to. Em đồng ý, nó cười, một nụ cười hạnh phúc. Hắn cười rồi lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của nó. Hắn đứng dậy ôm nó và khẽ nâng cằm nó lên, khóa môi nó bằng một nụ hậu ngọt ngào. Vị ngọt của môi nó và sức quyến rũ của môi hắn khiến cả hai chả muốn dứt ra. Đám học sinh ở dưới hiện lên trên mặt hai chữ gato to bự. Sau khi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào cả hai dứt ra. Mặt nó đỏ như trái cà chua chín. Cả hai dắt tay nhau vào trong. Vừa vào đã gặp ngay tám ánh mắt hình viên đạn. Hai đứa bay cho tụi tao ăn bánh gato free à, Trung Hiếu hậm hực. Em muốn được như con băng chồng ơi. Hi mè nheo, hai đứa mình đính hôn rồi mà còn muốn với chả ham. Vĩnh Kỳ cốc đầu hi, tội cho bọn ép, a như tao, Vĩnh Kỳ lắc đầu, nó và hắn chỉ cười cười. Cả sáu người lên xe về nhà của hắn, Tuệ Nhi đã dọn đồ ra khỏi biệt thự của hắn để về biệt thự của mình. Cả sáu người vừa về nhà thì đã phi lên lầu lao vào phòng. Thật sự thì cả ngày hôm nay họ rất mệt. Hôm sau, chiếc xe của hắn vừa dừng lại cả đám học sinh vây quanh xe hắn mà la hét. Tất cả về lớp để cất cặp rồi hẹn nhau ra căn tin. Hi có chút việc nên đi đâu đó. Nó đi một mình về lớp. Nó vừa vào lớp thì bị cả đám nữ sinh vây quanh. Hạ Băng bạn đẹp thật. Chúc mừng bạn nha. Bạn và Hạo Thiên hạnh phúc nha. Mình hâm mộ bạn lắm đó. Các người biết nhục không? Hi nói, cả đám nữ sinh tản ra. Lúc trước các người ghét băng lắm mà. Sao đột nhiên tốt bụng vậy? Vì băng là no, một. Hay vì băng là vợ sắp cưới của Hạo Thiên? Lũ mặt dày, Hi xả một tràng. Nó được Hi giải vây mừng R mặt. Nó cảm thấy rất phiền vì đám học sinh này. Nó và Hi cất cặp rồi bước ra căn tin. Đi gần đến căn tin thì gặp Tuệ Nhi và Thùy Linh đang đi hướng ngược lại. Chào hai chị hot girl, Hi trêu ghẹo, hai chị có thể cho tụi em xin chữ ký được không ạ, nó đá đều. Hai câu coi chừng bọn này đấy. Tuệ Nhi lườm, đừng vội đắc ý, tụi này sẽ trả thù. Thùy Linh nhếch mép, nói rồi cả bốn người quay bước đi về hai hướng khác nhau. Tại căn tin, ... tụi bây tính khi nào đính hôn? Trung Hiếu hỏi, tao không biết nữa. Tao gọi điện bảo ba mẹ tai về lo rồi. Hắn nói, vậy em gọi cho ba mẹ của em chưa băng? Thế Huy hỏi nó, em chưa, lát em sẽ gọi. Nó cười, cả sáu người ngồi đấy nói chuyện cho đến khi vào học. The end, cách chương.